gạch dưới. Từ Dạ Hàn, cô gái đáng chết này, em cho rằng như vậy anh liền sẽ tha em sao? Di ông mẹ ruột, buông tay ra đi, nếu không con nghĩ sao chứ? Con cho rằng cô ấy có dễ dụ như vậy sao? Trong lòng con không kiểm tra lại xem mình có thật sự tốt hay không sao? Cách chương.